Chuyện ngôn tình hay xin chào các bạn, mời các bạn cùng đến với tập 10 bộ truyện. Sức khỏe bình thường nhưng không đẻ được, sao cậu không nghĩ đến trường hợp anh Phong không muốn có con với cậu? Anh ấy tuy là chồng cậu thật đấy, nhưng trái tim lại không để ở chỗ cậu. Ngay từ đầu anh Phong đã không muốn cậu mang thai con của anh ấy, thì có đến gặp bác sĩ cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Giữa hai người bây giờ chỉ có một kết quả thôi, đó là đợi tôi sinh đứa bé này ra. Đến lúc đó anh Phong sẽ có lý do để ly hôn cậu. Cô có giỏi thì đến mà tranh, việc gì cậu phải cố chấp thế nhở? Cậu thử nghĩ xem, nếu cậu mang thai rồi sinh nó ra nhưng bố nó không yêu thương nó, cậu nghĩ xem nó có được hạnh phúc hay không? À, mà đến lúc ly hôn xong, con của cậu sẽ bị mọi người gọi là con riêng, con ngoài giá thú đấy. Đó là việc của tôi, hình như không liên quan đến cô. Tôi không muốn phí lời với cô ta nữa, nên nói dứt câu cũng quay người rời đi. Có điều Trinh vẫn bám dai như đỉa. Cậu nghĩ cậu mang thai thì anh Phong sẽ yêu cậu à? Hải An, cậu yêu mù quáng quá rồi. Anh ấy không muốn có con với một người đã bỏ rơi anh ấy như cậu. Hơn nữa gia đình cậu với gia đình anh ấy không giống nhau. Anh ấy sẽ không... Cô ta đang nói đến đây thì đột nhiên im bặt. Tôi nhíu mày, nghiêng đầu nhìn lại, thấy Phong đang rảo bước về phía này, liền hiểu. Lúc đi đến trước mặt tôi, Phong liếc qua Trinh một cái. Cô ta thấy anh liền đổi tông giọng chào hỏi. Chào sếp ạ. Ừ, đến đây khám bệnh à? Sắc mặt cô ta hơi mất tự nhiên, vội nhét cuốn sổ khám thai vào túi sách, rồi gượng gạo nặn ra một nụ cười. À không, em đến thăm bạn em mới sinh em bé, tình cờ gặp chị An đang đợi anh nên nói chuyện với chị ấy một chút. Sao lại đứng ở đây nói chuyện? Trời đang mưa, vào trong rồi muốn nói gì thì nói. Câu này anh nói với tôi, cũng vừa muốn nói với thư ký của mình, mà cô ta nghe xong thì chột dạ nên kiếm lý do rời đi trước. À, nói xong rồi ạ, giờ em vào trong luôn đây. Mà sếp đưa chị đến đây làm gì thế ạ? Đau dạ dày thôi. Vậy à? Cô ta mỉm cười, vẻ sắc lạnh trong đáy mắt đã biến mất, thay vào đó là sự dịu dàng. Vâng, thế anh chị về cẩn thận nhé. Thôi em vào trước đây. Sau khi cô ta đi rồi, tâm trạng tôi vốn không được tốt, lại bị người tình của anh đâm thọt thì càng tệ hơn. Cũng chẳng bận tâm đến Phong nữa mà đi thẳng ra xe. Chồng tôi chậm rãi theo sau tôi. Vừa rồi em với cô ấy nói gì thế? Không có gì. Tôi đáp xong anh cũng chẳng hỏi gì nữa. Suốt quãng đường về nhà, tôi như người mất hồn. Mặc cho Phong hết lời động viên, tôi không cần phải quá lo lắng. Việc đâu còn có đó. Nếu vẫn không có con tự nhiên được thì cả hai sẽ thụ tinh nhân tạo. Thế nhưng tôi rất muốn có con tự nhiên, mà tôi tin anh cũng như vậy. Tối đó ăn cơm xong, mẹ chồng thấy tôi từ lúc đi khám về, mặt mày cứ ủ rột thì kéo tôi vào trong phòng nói chuyện. Mẹ đưa tay vuốt vuốt mấy lọn tóc trên trán tôi rồi nói: "Mẹ nghe thằng Phong nó nói rồi, không phải áp lực như vậy đâu con ạ. Không có tự nhiên được thì có nhân tạo, không phải buồn gì hết nghe chưa. Bệnh nhân hiếm muộn bao nhiêu năm còn có được, con sức khỏe bình thường nên đừng lo lắng. Ông nội mong cháu nên hỏi thăm thế thôi, chứ cũng không muốn tạo áp lực cho con đâu. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần của con phải thoải mái, con cứ lạc quan lên. Thời gian này chú ý đến sức khỏe, ăn uống nghỉ ngơi, nghe theo chỉ định của bác sĩ, rồi kiểu gì trong năm nay cũng sẽ có tin vui thôi." Tôi nghe mẹ chồng mình nói vậy, dù trong lòng buồn cũng phải bật cười. Tôi biết mẹ vô cùng mong cháu, nhưng vì thương tôi, không muốn con dâu suy nghĩ nhiều nên vẫn lạc quan để an ủi tôi. Hôm đó mẹ chồng tôi còn nói nhiều lắm, còn khuyên tôi có thời gian thì về nhà mẹ đẻ chơi vài hôm cho khuây khỏa, khiến đáy lòng tôi rất xúc động. Về phần chồng tôi, anh không tỏ thái độ gì, chỉ bảo: "Anh biết em mong có con, cũng muốn mang thai tự nhiên. Thật ra bác sĩ nói cũng đúng thôi, cái gì tự nhiên vẫn là tốt nhất. Nhưng nếu vợ chồng mình không may mắn, không thể tự nhiên thì làm IVF biết đâu cũng lại là cách hay. Con được sinh ra từ phôi đã qua sàng lọc sẽ giảm thiểu được rủi ro dị tật, đúng không?" "Vậy anh thì sao? Em quên rồi à? Anh từng nói việc sinh con đều do em quyết định. Con trai hay con gái, tự nhiên hay nhân tạo gì cũng được. Quan trọng nhất đó là con của anh và em thì anh đều thích cả." Chồng tôi xưa nay không phải là kiểu người thích nói nhiều, nhưng hôm nay vì tôi mà nói nhiều như vậy, mục đích là để động viên tinh thần cho tôi. Một người có thể vì tôi mà phá bỏ mọi thói quen của mình, để ý đến cảm xúc của tôi, chứng tỏ trong lòng anh tôi cũng rất quan trọng phải không? Nghĩ vậy, sống mũi tôi tự dưng cay cay. Tôi còn chưa kịp nói gì thì Phong đột nhiên xoay người kéo tôi vào trong lòng rồi bảo: "Ngoan, không nghĩ linh tinh nữa nhé. Anh tin kiểu gì con cũng sẽ đến với chúng ta. Mà biết đâu không tới 3 tháng em đã có bầu rồi ấy. Tương lai rất dài, không ai đoán được trước điều gì. Anh nghĩ không việc gì mình phải lo lắng cả." Những lời này của anh thực sự làm cho tôi cảm động. Bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra dường như mình chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà bỏ qua cảm xúc của anh. Nếu anh đã nói như vậy, nghĩ cho tôi như vậy, thì không việc gì tôi phải giày vò bản thân vì chuyện này nữa. Tôi vòng tay siết chặt lấy tấm lưng vững chãi của Phong, khẽ gật đầu. "Em nghe anh, thế mới ngoan." Nghĩ đến sáng nay gặp Trinh trước sảnh bệnh viện, anh chỉ khẽ gật đầu một cái. Thái độ lúc nói chuyện cũng không có gì mờ ám. Hơn nữa tôi để ý, dường như anh không hề biết cô ta đang có thai. Rốt cuộc tôi vẫn bị cô ta chơi một vố, hay là anh diễn quá giỏi, không muốn thể hiện tình cảm với Trinh trước mặt tôi, hay hai người họ đã chia tay rồi, tôi cũng không biết nữa. Nghĩ mãi mà vẫn không tìm ra câu trả lời, nên cứ thơ thẩn mãi. Lúc sau khi tôi tưởng anh đã ngủ rồi, thì đột nhiên lại nghe Phong nói: "Không ngủ được à?" "Không phải, nhưng mà anh này..." "Nhà hàng hoạt động bình thường rồi đấy. Sang tuần nhập xong lô nguyên liệu mới, em đến Hoàng Kim làm việc cùng anh có được không?" Khi nghe xong câu này, chồng tôi hơi ngạc nhiên, nhưng tôi để ý thấy khóe môi anh khẽ cong lên. "Đương nhiên là được." "Thật không?" "Ừ, nhưng trước tiên nói anh nghe xem, em muốn làm vị trí nào đã? Là thư ký của anh có được không?" Phong hơi liếc tôi: "Anh không đáng tin đến thế à?" Đúng là chỉ có anh hiểu tôi. Mới nói bóng gió một câu, anh đã biết tôi nghĩ gì ngay tức thì. Nhưng nếu Phong đã nói vậy thì tôi cũng chẳng giả vờ nữa mà thẳng thắn bảo: "Em tin anh, nhưng em không tin mấy em gái xung quanh anh. Ai mà biết được, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Chồng tôi nghe xong thì không nhịn được cười, cười đến không khép miệng được. "Anh cười cái gì? Thế nên anh mới muốn nhượng hết cổ phần và toàn bộ tài sản cho em đấy. Đến lúc anh nghèo rồi thì chả có cô nào thèm ngó ngàng tới anh nữa đâu. Anh này vẫn còn đùa được à?" Phong cười cười xoa đầu tôi: "Khi nào đến thì bảo với anh, trước mắt em cần học việc đã. Thêm nữa, lượng công việc hiện tại đang quá tải nên anh chưa thể điều chỉnh sang vị trí khác được." "Em biết rồi, à mà em có phải phỏng vấn không sếp?" Ai kia trầm tư suy nghĩ một lúc mới đáp: "Anh nghĩ phỏng vấn sớm một chút cũng được." Mà tôi nghẹt ra, chưa kịp hiểu anh nói vậy là có ý gì, thì áo ngủ trên người đã bị thoát ra. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi bị anh ăn sạch sẽ không còn một mẩu xương nào. Cái tên này đúng là lắm trò. Ngày hôm sau tỉnh dậy, quay sang bên cạnh đã không thấy anh đâu. Quần áo trên người tôi đã được thay bằng một bộ váy sạch sẽ, cơ thể thoang thoảng mùi sữa tắm. Tôi nghĩ mãi cũng chẳng rõ đêm qua bị anh làm ngất đến từ lúc nào. Vò đầu bứt tai mãi một lúc sau mới bỏ xuống khỏi giường rửa mặt. Xong xuôi mới đi ra, thấy mẹ chồng đang loay hoay trong bếp mới hỏi: "Mẹ ơi, mẹ đang nấu gì đấy ạ?" Mẹ quay lại nhìn tôi rồi cười bảo: "Mẹ nấu cháo gà cho con đấy, sáng ăn chút cháo cho ấm bụng. Gà dưới quê gửi lên ngon lắm, con đợi chút, sắp xong rồi đây." "Vâng ạ." Tôi loay hoay không có việc gì làm, nhìn quanh nhà không thấy Phong đâu mới hỏi: "Anh Phong đi làm sớm vậy hả mẹ?" "À, nó dặn mẹ là hôm nay hai bố con vào Nam có việc rồi, bảo mẹ nấu cháo cho con đấy. Sáng nay chỉ có mẹ với con ăn sáng cùng nhau thôi." Mẹ anh vừa nói vừa múc một tô cháo đầy đưa cho tôi: "Xong rồi đây, lại ăn sáng đi con gái." Thấy chồng cứ bận việc liên miên như vậy, tôi rất lo cho sức khỏe của anh. Nghĩ có lẽ tối nay anh không về nên buồn bã đáp vâng một tiếng. Ăn xong, tôi lái xe đến nhà bố mẹ. Từ ngày công ty sa sút, giúp việc trong nhà cũng chẳng còn mấy người. Vừa lái xe vào đến cổng, đã thấy bố tôi đang tưới mấy chậu phong lan trong sân. Mẹ tôi thì đang cắt mấy nhánh hoa hồng gần đó. "Bố ơi, mẹ ơi, con về rồi đây này." Nghe giọng tôi, cả hai người đều ngước lên nhìn, ánh mắt sáng rực lên. Bố tôi cười rồi bảo: "Con gái về rồi đấy à? Con về bất ngờ thế, sao không gọi điện báo trước cho bố mẹ?" "À thì con nhớ quá nên mẹ chồng cho con về ạ." Mẹ tôi nghe lời này của tôi thì nhíu mày không hài lòng. "Thế ông nội thằng Phong có nói gì không? Nhưng ông ấy không thích lại..." "Mẹ đừng lo, ông nội khác xưa nhiều rồi. Ông không còn nghĩ xấu về con nữa đâu. Mẹ nhìn đây này, mẹ không thấy con ở nhà chồng trắng trẻo già, còn đã tăng hẳn 3 cân đây này." Mẹ nhìn tôi quan sát một lượt, đôi mày cau chặt, cuối cùng cũng giãn ra. Ừ, trông có da có thịt hơn, xinh ra đấy. Vâng, được ăn sung mặc sướng thì xinh là đúng rồi mẹ nhở. Mà mẹ ơi, bệnh đau lưng của mẹ dạo này có thường xuyên tái phát không? Trời bắt đầu lạnh rồi đấy, bố mẹ chú ý giữ ấm cơ thể. Không sao, mẹ đắp lá rồi, nó chỉ đau một lúc thôi, mấy ngày nữa hết ngay ấy mà. Với cả tối nào mẹ cũng uống thuốc theo lời bác sĩ dặn, yên tâm, không phải lo nhá. Vâng, mẹ có không khỏe ở đâu thì nhớ nói cho con biết, đừng có giấu. Mấy lần con gọi điện hỏi thăm, mẹ chẳng nói gì cả. Rồi rồi, mẹ biết rồi. Thôi, hôm nay được về nhà thì theo mẹ ra chợ mua cái gì ngon ngon về nấu cơm trưa nhé. Con cũng tính đưa mẹ đi chợ đấy. Tôi cười cười, lại quay sang nói với bố. Hôm nay bố có được nghỉ không? Ừ, có. Hôm nay cuối tuần, bố không phải đến công ty, ở nhà thôi. Mà thằng Phong không được về hả con? Vâng, anh ấy đi công tác rồi ạ. Tôi cầm bó hoa đi vào trong nhà, phụ mẹ cắm vào bình, dọn dẹp xong, sau đó lại cùng mẹ xách giò ra chợ. Dạo một vòng quanh chợ, cũng mua xong những thứ cần mua. Trên đường về nhà, tôi ghé vào cửa hàng, mua mấy hộp sâm và thuốc bổ cho bố mẹ, sau đó cùng mẹ về nhà nấu cơm trưa. Mẹ vẫn nhớ tôi thích nhất món sườn xào chua ngọt, mùi vị vẫn như vậy, nhưng chẳng hiểu sao khi ăn mà có cảm giác nghẹn nghẹn nơi ở cổ họng. Tuy ở nhà chồng được ăn toàn là những thực phẩm nhập khẩu đắt tiền, được bố mẹ và cả chồng cưng chiều, nhưng tận sâu trong lòng luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì đó, mà mãi đến hôm nay tôi mới nhận ra. Hóa ra đó là thứ gia vị tình thương đặc biệt này. Mẹ con tôi lâu ngày gặp lại nên quấn quýt nhau nói đủ thứ chuyện. Mẹ kể từ ngày tôi đi lấy chồng, bố mẹ cứ thấy thiếu thiếu, bữa cơm cũng chẳng còn tiếng cười lành lót của tôi. Ăn cơm xong, mẹ lại kéo tôi lên phòng tâm sự. Mẹ sợ tôi vất vả nên cứ nắm tay tôi, hỏi thời gian qua tôi đã sống thế nào, công việc có bận không, phòng có đối xử tốt với tôi không. Tất nhiên, tôi không dám nói ra những điều tồi tệ mà mình đã trải qua, cả việc liên quan đến Trinh, nên chỉ cười cười, bảo tôi vẫn sống rất tốt. Xong lại ôm mẹ thủ thỉ, dặn dò bố mẹ sau này đi đâu hay làm việc gì cũng đều phải chú ý. Mẹ tôi không hiểu hàm ý sâu xa trong câu nói đó, nhưng vẫn gật đầu để tôi yên tâm. Ở lại chơi với bố mẹ đến tận chiều, rốt cuộc vẫn là mẹ tôi sợ nhà chồng dị nghị con dâu, nên ăn cơm tối xong là ngay lập tức xua về, còn gói cho bao nhiêu là quà bánh để tôi mang biếu gia đình chồng. Tôi bảo không cần, mẹ tôi liền thẳng tay cho vào trong cốp, rằng co mãi không được nên đành lững thững ra về. Tối đó, tôi có gọi cho Phong một cuộc, nhưng thấy đầu dây bên kia lâu nghe máy, liền chợt nghĩ, chắc giờ này anh vẫn còn làm việc nên tôi cúp máy luôn. Ai ngờ vừa đặt điện thoại xuống, lại thấy màn hình sáng lên. Nhìn thấy số của chồng, tôi lập tức bắt máy. Anh có đang bận không? Nếu bận thì lúc khác em gọi lại. Không sao. Bên tai, có tiếng nói chuyện nhỏ dần sau đó im bặt. Hình như anh đã ra chỗ khác, yên tĩnh hơn nói chuyện với tôi. Hôm nay về nhà chơi, có vui không? Có ạ, bố mẹ hỏi thăm anh nhiều lắm đấy. Ừ, lần tới anh sẽ sắp xếp công việc để về cùng. Vâng, anh đã ăn tối chưa? Anh ăn rồi, còn em? Em ăn ở nhà bố mẹ vừa mới về, tự nhiên nhớ anh nên gọi điện mà quên mất, giờ anh vẫn còn làm việc. Tôi nghe tiếng anh khẽ cười trong điện thoại. Nhớ nhiều không? Đợi anh về đi, hôm đó em sẽ tắm rửa sạch sẽ, trèo lên giường nằm nghiêng ráo nước, nói cho anh biết. Đầu dây bên kia đột nhiên im bặt. Mặc dù không phải lần đầu tôi gạ gẫm anh, nhưng lần này thấy tôi mạnh miệng như vậy, Phòng cũng không khỏi ngạc nhiên. Im lặng chừng nửa phút sau, anh mới hắng giọng rồi nói. Thật muốn phạt em 3 ngày không xuống được giường. Cái miệng này hư quá rồi. Em có làm gì đâu chứ. Em đợi anh về để nấu miếng gà cho anh ăn. Anh mệt em sẽ bóp vai, chỉ có vậy thôi. Sếp Phong, trong đầu anh đang nghĩ đen tối cái gì thế? Chồng tôi không trả lời mà nói một câu không liên quan. Anh không ăn miếng gà. Tôi ngơ ra mất mấy giây, định hỏi Phong vậy anh muốn ăn món gì. Nhưng lời còn chưa nói ra đến miệng, đã nghe anh nói nốt nửa câu còn lại. Giọng anh khàn khàn bảo, chỉ muốn ăn em. Ờ, tôi bỗng nhiên nói lắp, xấu hổ quá nên hai má nóng bừng như chảo lửa. Bình thường tôi trêu chọc anh thì không sao, tự dưng hôm nay bị anh trêu ngược lại, thế là mồm miệng cứ cứng ngắc, ngượng chết đi được. Phong thấy tôi im lặng, có lẽ cũng biết tỏng trong bụng tôi đang nghĩ gì, nên thản nhiên nói tiếp, đúng là đang nghĩ đen tối giống em đấy. Đến lúc này thì tôi không nhịn được nữa, vùi mình trong đống chăn cười như điên. Dẫu biết chỉ nói vài ba câu trong điện thoại, không đủ thỏa lòng nhung nhớ. Nhưng như vậy cũng đủ xoa dịu tâm hồn tôi rồi. Tôi không nhắc đến chuyện công việc, chỉ hỏi anh ở ngoài đó thế nào, làm việc có mệt không. Thỉnh thoảng sẽ nói đùa trêu chọc anh, vậy mà cái tên này chẳng hề chột dạ, còn rất biết cách khiến tôi ghen lộn ruột. Không có em, anh có lén lút tìm người đẹp ôm không đấy? Phong bình tĩnh đáp. Em có thấy ai ăn vụng không đánh mà tự khai không? Tôi nghiến răng ken két. Anh giỏi lắm, có tin em giận anh, không cần anh nữa không? Em dám sao? Dám chứ, vợ anh có nhiều người theo đuổi lắm đấy. Em nghĩ mình nên chọn lại. Vậy tiêu chuẩn chọn chồng của em là gì? Anh không giận mà hỏi lại tôi một câu như vậy. Tôi im lặng một lát, giả vờ ngẫm nghĩ. Nửa phút sau mới nham nhở tiếp lời. Cũng không cao lắm, không phải tổng giám đốc Hoàng Kim thì không gả. À, vậy anh phải giữ chắc cái ghế này mới được. Tim tôi trong phút chốc trở nên mềm như một vũng nước. Không nói gì mà người bên kia cũng im lặng như vậy. Mãi đến khi điện thoại sắp hết pin mới khẽ thì thầm. Ông xã. Ừ, em rất nhớ anh. Chồng tôi im lặng một lúc, lát sau bỗng nhiên nhỏ giọng đáp. Anh cũng rất nhớ em, ở nhà ngoan nhé, ngày kia anh về. Tôi cười khúc khích. Vâng, thôi em cúp máy đây. Ngày hôm sau, tôi bắt đầu đi tìm nhà máy để đàm phán nhập lô nguyên liệu đầu tiên. Vì không có hẹn trước nên đến nơi lại phải ngồi chờ nhân viên làm thêm rất nhiều thủ tục nữa mới được gặp. Phong đã giúp tôi rất nhiều, nên tôi nghĩ việc nhỏ này cũng không cần phải nhờ vả đến anh. Việc gì có thể lo được thì tôi đều làm cả. Nhưng giám đốc bên kia nghe đến cái tên Thái Hòa liền khó chịu ra mặt, không ai chịu hợp tác mà trực tiếp đuổi tôi về. Tôi thở dài một tiếng, trong lòng vẫn luôn có một chấp niệm gây dựng lại cơ nghiệp huy hoàng như lúc xưa, cho nên tôi quyết định không bỏ cuộc. Buổi trưa, tôi không về nhà mà ghé vào một quán ăn gần đó. Ăn trưa xong, lúc ra về lại tình cờ nhìn thấy trợ lý của Phong từ bệnh viện đi ra. Anh ta thấy tôi thì hơi ngạc nhiên. Ơ, chị cũng ở đây sao? Tôi đi ngang qua thôi. Chồng tôi đi công tác không đưa anh đi cùng mà. Anh làm gì ở đây vậy? À, đêm qua vợ em vào viện sinh con nên em xin xếp bay về gấp, cũng vừa xuống máy bay đây thôi. À, ra vậy. Tôi hơi ngạc nhiên, không nghĩ anh ta còn trẻ như vậy mà đã có vợ con rồi. Sao sắc mặt chị trông kém thế? Em nghe sếp nói chị đang tìm nguồn nguyên liệu, mấy hôm nay bận lắm hả? Tôi nửa đùa nửa thật nói. Ừ, tôi muốn nhập thảo dược số lượng lớn, nhưng không tìm được nhà máy phù hợp, đi cả sáng mệt sắp đứt cả hơi rồi. Ở thành phố này đâu thiếu nhà máy, mà em nhớ lần trước sếp đã tìm cho chị vài chỗ rồi cơ mà. Mới chỉ nghe đến công ty Thái Hòa là người ta đuổi thẳng cổ tôi rồi. Hợp đồng lớn như thế mà cũng không thèm nhận, anh bảo tôi phải làm sao? Trung gãi đầu cười hì hì. Cũng không hẳn đâu, chị chỉ cần giới thiệu mình là vợ tổng giám đốc Hoàng Kim là được mà. Tôi quắc mắt lườm anh ta từ đầu đến chân một lượt, không vui nói. Ai bảo anh đến nói với tôi mấy lời này đấy? Ờ, không có. Nhìn bộ dạng lúng túng của anh ta, tôi hừ lạnh một tiếng bảo Trung. Nếu muốn dựa dẫm anh ấy thì tôi đã làm ngay từ đầu rồi, đâu cần phải chật vật chạy ngược chạy xuôi để làm gì. À vâng, em chỉ muốn giúp vợ sếp thôi. Anh Phong chỉ bảo nếu chị cần giúp gì thì cứ nói với em. Thế này đi, em nghĩ chuyện tìm nhà máy này em có thể giúp được. Em theo anh ấy nhiều năm cũng học được chút ít, để em đàm phán thay chị được không? Tôi không cần suy nghĩ đã vội lắc đầu. Không cần đâu, việc này tôi tự đàm phán được, cảm ơn anh. À vậy nếu chị cần gì cứ tìm em nhé. Cảm ơn anh, tôi có việc đi trước đây. Lúc ngồi vào trong xe, vẫn còn thấy Trung đứng đó vẫy vẫy tay với tôi. Không có gì, vợ sếp đừng khách sáo. Chiều hôm đó, tôi lại một mình lái xe đến nhà máy khác. Quãng đường đến đó cũng khá xa, lại tắc đường, thành ra lái xe hơn 2 tiếng mới đến. Thế nhưng đến nơi mới biết, giám đốc từ sáng đến giờ vẫn chưa tới. Lần nữa, tôi lại phải ngồi đợi suốt mấy tiếng đồng hồ. Trong lúc chờ đợi, tôi nhìn qua cánh cửa dẫn vào nhà kho bên trong, mới thấy có một đoàn công nhân viên nhà xưởng đi ngang qua. Vì cách khá xa nên tôi không nhìn rõ, nhưng lẫn trong đám người đó tôi thấy một người trông rất quen, nhưng nghĩ mãi vẫn không nhớ ra mình đã gặp ở đâu. Mãi sau ngẩng đầu lên muốn nhìn cho kỹ thì đoàn người đã khuất sau cánh cửa. Cảm thấy việc này chẳng quan trọng nên tôi cũng không muốn nhìn nữa. Nơi đây là vùng ngoại ô, thời tiết cuối năm lại mưa nắng thất thường. Tôi nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ chiều mà đã lạnh đến mức răng va lập cập vào nhau. Chẳng biết đã ngồi ở đó bao lâu, mãi đến gần 5 giờ mới thấy một chiếc ô tô đậu trước cửa. Tôi đoán là xe của giám đốc nên lập tức đứng dậy muốn tiến đến bắt chuyện. Người đàn ông đó trông khá trẻ, đi phía sau là gã quản lý vừa béo vừa lùn, thỉnh thoảng nhăn mặt cáu kỉnh. Lô hàng lần này lớn như thế, sao sếp lại giao cho công ty đó chứ? Tôi tự biết cân nhắc thiệt hơn, không cần cậu phải lo. Ôi dồi ôi, em không có ý gì đâu sếp, chỉ là danh tiếng của công ty đó không được tốt. Người đàn ông kia nhìn thấy tôi liền khựng lại, sau đó bảo với gã kia, nói sau đi. Anh ta tiến về phía tôi rồi hỏi, cô là người bên công ty Thái Hòa? Là tôi. Được rồi, vào trong nói chuyện. Vâng. Ban đầu tôi cứ no nơm nớp, lần này sẽ lại thất bại. Nhưng không, kết quả hoàn toàn trái ngược, khi vị giám đốc kia chỉ đọc qua hợp đồng một lần, đã đồng ý ký ngay, thậm chí còn chẳng yêu cầu hay chỉnh sửa điều khoản gì, làm tôi thấy có chút ngạc nhiên, tưởng mình đang mơ. Nhưng đó là sự thật. Đến tận khi cầm bản hợp đồng có chữ ký trên tay mà tôi vẫn không tin vào mắt mình. Tự dưng cảm thấy cuộc đời này cũng không quá khắt khe với mình. Ra đến sảnh, gã quản lý được lệnh giám đốc đã đứng sẵn ở đó chờ tôi, dẫn tôi đến nhà kho xem qua lô nguyên liệu. Nhưng cái gã này hình như không ưa tôi, nên cả quãng đường mặt mũi cứ như đưa đám, làm tôi có muốn hỏi cũng không dám hé răng nửa lời. Tham quan xưởng sản xuất một lúc, hắn ta mới bảo tôi, bên đây đều là xưởng sản xuất, phía bên kia là kho nguyên liệu, giờ tôi có việc phải đi trước. Cô muốn xem tiếp cũng được, nhưng đừng làm ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc của nhân viên chúng tôi. Cái tên đáng ghét này, hắn ta nói như vậy chẳng khác nào muốn đuổi tôi về. Tôi không tiện thể ra mặt nên chỉ cười cười đáp, anh bận thì cứ đi đi, tôi có thể tự đi xem được. Nghe tôi nói vậy, hắn lườm tôi một cái rồi quay lưng đi thẳng. Tôi không thèm chấp, cũng đi vào bên trong xem. Thế nhưng lúc trở ra, chỉ thấy nhà xưởng trống không, còn mọi người đã đi đâu hết. Trong khoảng sân nhà kho vừa nãy còn khá đông người, thoáng chốc đã chẳng còn ai nữa. Một cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài thổi tới, làm lạnh buốt cơ thể tôi. Theo phản xạ, tôi co rụt hai vai vào sâu trong áo. Giờ này cũng đã muộn rồi, nên có lẽ nhân viên đã đến nhà ăn, hoặc có thể đã về nhà hết. Mấy xe nguyên liệu cũng đã đổ vào bên trong để chuẩn bị cho lô hàng ngày mai. Bên trong đã tắt điện tối om, chỉ để lại một bóng đèn vàng, ánh sáng đầy yếu ớt. Tôi đi một vòng, sau đó lại đẩy cửa phụ đi vào bên trong, kiểm tra nguyên liệu một chút, rồi men theo hành lang tiếp tục tiến sâu vào. Phía sau có cả một dãy nhà kho, xung quanh là những chiếc container được chất đầy hoàng hóa. Buổi tối ở đây vừa lạnh vừa vắng, tôi lại sợ bóng tối nên khẽ cau mày. Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng trào dâng, đến nỗi tim tôi đập thình thịch. Trong lòng vừa hoang mang lại vừa tự trấn an mình. Lúc này cảm xúc của tôi chia thành hai nửa rất mâu thuẫn. Một là muốn đi tiếp kiểm tra, hai là quay về trước ngày mai rồi lại đến tiếp. Tôi sợ nếu có sai sót trong khâu kiểm tra, sẽ lại có thảo dược thô trộn lẫn vào, làm ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng như lần trước. Cho nên đắn đo một hồi, tôi quyết định đi xem một lát nữa rồi ra ngay, cho nên mấy lần mò đi xuống. Càng vào sâu, vừa hẹp vừa tối, tôi bật đèn flash, bước từng bước vào bên trong. Đi được khoảng vài mét nữa thì cũng đến nhà kho lớn nhất. Ở đó có rất nhiều thùng hàng được niêm phong xếp chồng lên nhau. Tôi rảo bước đến xem thử thì thấy toàn bộ đúng là thứ mình cần. Đang mải kiểm tra dược liệu thì đột nhiên nghe bên ngoài có tiếng bước chân người tiến đến. Giây tiếp theo thì cả căn phòng lập tức sáng bừng. Trước mắt tôi là hai người đàn ông xăm trổ khắp người, lững thững từ bên ngoài đi tới, vẻ mặt vừa hung tợn vừa lạnh nhạt nhìn tôi. Theo sau là một người phụ nữ đeo mặt nạ hồ ly tiến vào. Cô ta mặc một chiếc áo da ngắn màu đen, quần bò cũng màu đen, chân đi đôi bốt cao đến đầu gối, tóc buộc cao trông kiểu cá tính cuốn hút. Khắp người tỏa ra luồng khí lạnh lẽo, sự tự tin và kiêu ngạo toát ra từ cô ta khiến tôi bỗng dưng cảm thấy có chút hồi hộp. Cô là ai? Cô ta chậm rãi đi đến trước mặt tôi, đứng cách tôi một bước chân, lạnh lẽo nhấn mạnh từng chữ, người muốn giết mày. Nghe bốn từ này, máu trong người tôi như đông cứng lại, cảm thấy tình hình không ổn liền kiếm cớ chuồn trước. Nhưng vừa mới lách người đã bị hai tên đàn ông kia chặn lại. Còn chưa nói xong đã muốn chạy sao? Tôi không quen các người, tôi đi về trước đây. Cô ta nhếch mép cười nhạt, sau đó không báo trước, thẳng thừng giơ tay tát mạnh một phát vào mặt tôi. Lúc ấy tôi không đề phòng nên có muốn tránh cũng chẳng kịp, khóe miệng lập tức bật máu. Cô ta gườm gườm nhìn tôi, thứ ngu ngốc, không biết tự lượng sức mình. Tôi là đứa thích ăn miếng trả miếng, con mụ điên này chưa nói rõ đầu đuôi đã ra tay. Tất nhiên tôi không thể nhịn nhục như vậy, nên cũng dồn lực đạp mạnh vào bụng cô ta một phát. Cả người ngã ra sau, được đàn em đưa tay đỡ. Đang yên đang lành thì bị đánh, tôi không thấy tức mới là lạ đấy. Thế nên đánh trả xong cũng gào to, chưa từng có người nào dám đánh tao như vậy. Mày đừng tưởng chúng mày đông hơn là có thể đứng đây diễu võ dương oai. Người phụ nữ kia lồm cồm bò dậy, hai mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Nếu mày đã không sợ như vậy thì tao để thành toàn cho mày. Giọng người này đã qua thiết bị chỉnh âm nên tôi không thể nhận ra được, nhưng nhìn dáng người thì rất quen mắt. Lời vừa nói xong, cô ta ra hiệu cho hai gã đàn ông kia xông lên. Tôi mải quan sát tên này mà quên mất tên còn lại cũng đang lăm le mình. Ba đánh một, không chột cũng què. Một lần nữa bị đánh đến ngã xuống nền nhà, nhưng tôi vẫn rất kiên cường lồm cồm bò dậy, đưa tay lau đi vệt máu trên khóe miệng. Ba đánh một, thắng không vẻ vang gì đâu. Mày có giỏi thì ra đây đánh một một với tao. Mạnh miệng gớm nhỉ, dám hay không? Mày muốn chết ý, thì tao chiều. Hai tay tôi nắm chặt thành quyền, khóe miệng nhếch lên để lộ nụ cười nhàn nhạt. Phải xem mày có bản lĩnh đó không đã. Lên đi. Vừa dứt lời, cô ta đã ngay lập tức đứng thẳng dậy, rồi lao thẳng đến, vung nắm đấm về phía tôi. Lâu rồi không đánh nhau, cũng may vẫn chưa trả hết lại cho thầy dạy võ. Tôi nhanh như cắt nghiêng người né tránh, sau đó giơ tay đánh trả đối phương. Hai bên lao vào đấm nhau túi bụi, không ai chịu thua ai. Tôi muốn lột cái mặt nạ đó xuống xem rốt cuộc là kẻ nào muốn xử tôi đến mức phải theo dõi tôi không rời nửa bước như thế. Đối phương cũng vùng vằng định đẩy tôi ra, nhưng tôi là người học võ, tay cô ta vừa rút ra thì đã bị tôi ôm lấy rồi vặn một vòng, rồi nhấc chân đạp mạnh vào sau khớp gối, khiến cô ta vừa đứng lên đã bị đạp quỳ xuống. Bỏ tao ra, bỏ ra, muốn xử tao để tao xem mày là con nào. Tôi mới giơ tay ra nhưng còn chưa chạm vào mặt nạ thì thấy cô ta rút đâu ra một con dao bấm. Thế nhưng lần này tôi lại nhanh hơn cô ta một bước. Khi con dao còn chưa chạm đến thì đã bị tôi đá văng. Người phụ nữ kia cũng bị tôi đạp một phát văng ra xa vài mét. Tôi không để cô ta kịp thở, đã lại lao đến tóm mạnh một tay của cô ta, dùng cả chân và tay quật mạnh xuống. Đối phương không kịp phản ứng, cả người ngã nhào, tấm lưng đập dầm một cái xuống mặt đất. Cô ta đau đớn rít lên một tiếng, vùng vẫy muốn bật người dậy. Buông tao ra, bỏ ra, bỏ tao ra. Tôi lập tức ngồi lên ngực cô ta, nắm chặt hai tay giơ qua đầu, vừa làm vừa hét, mày không đánh lại được tao đâu, ngoan ngoãn đi. Cô ta bị tôi khống chế hết lần này đến lần khác, không phản kháng được chỉ có thể hét to, Hải An, mày nên chết đi. Gì cơ? Tôi trợn mắt, cô ta biết tôi, vậy hóa ra không phải đánh nhầm người. Lúc này trong đầu đã hiện lên một cái tên, nhưng vẫn không chắc chắn. Thế nên đắn đo một lúc, tôi liền giơ tay giật chiếc mặt nạ hồ ly kia xuống. Cô ta không thoát được, nên chỉ có thể nằm yên chịu trận. Ngay khi nhìn thấy gương mặt của người kia sau lớp mặt nạ, tôi không khỏi kinh ngạc, miệng mấp máy. Là mày. Ánh mắt cô ta lóe lên một tia đầy nguy hiểm, khóe môi cong lên ý cười. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã mắc bẫy. Động tác đánh nhau vô cùng chuẩn xác, chứng tỏ cô ta cũng đã từng học võ. Vậy thì tại sao cô ta có thể dễ dàng bị tôi hạ đo ván như vậy được? Chỉ tiếc tôi nhận ra thì đã muộn. Vừa định nhổm người đứng dậy thì đã bị một vật cứng đập mạnh vào sau gáy, khiến đầu óc chao đảo, cơ thể như bị rút hết sức lực, nằm vật ra sàn. Một cơn gió lạnh hất thẳng vào mặt tôi. Tôi đang trong cơn mê man, bị cảm giác lạnh buốt dội đến khiến tinh thần lập tức tỉnh táo lại. Mấy giọt nước từ trần nhà ẩm mốc nhỏ tong tong xuống lướt qua mí mắt của tôi. Xung quanh rất tối, chỉ nhìn thấy một màn đêm đen kịt. Không biết tôi đã ngất đi bao lâu, sau gáy vừa đau vừa nhức, toàn thân rệu rã, đến cửa mình cũng khó khăn. Lúc mở miệng nói cũng nghe được giọng mình thều thào. Tiếng mưa rơi lộp độp dội vào màng nhĩ. Lần này tâm thức tôi đã tỉnh táo hẳn, nhận ra chân tay mình bị xích sắt khóa vào một cái trụ lớn ở giữa nhà. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào đủ để tôi nhìn rõ phía trước mặt là một nhà kho rộng rãi, khá tồi tàn, giống như đã bị bỏ hoang từ lâu. Tỉnh rồi à? Một giọng nữ vang lên làm tôi giật mình. Ở phía đối diện, một đốm lửa nhỏ sáng lên. Lúc này mới nhận ra trong phòng còn có một người thứ hai. Vẫn là giọng nói đã qua thiết bị chỉnh âm đó. Trinh ngồi vắt chéo chân trên một thùng hàng, miệng ngậm điếu thuốc rít vào rồi chậm rãi nhả khói. Dường như cô ta đã tính kỹ từng đường đi nước bước nên không để lộ sơ hở. Mày đi theo tao đến tận đây là có ý gì? Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy chán ghét và khinh miệt. Không phải đã nói rất rõ rồi sao? Trinh rít một hơi thuốc dài nữa rồi thản nhiên đáp. Xử mày. Nhưng nghĩ lại để mày dễ dàng quá thì chẳng còn gì thú vị. Đồ điên. Cô ta bị mắng nhưng cũng chẳng tức giận. Chỉ nhìn tôi chằm chằm, không còn giấu giếm mà dõng dạc nói. Không ngờ, đúng không? Có biết tao đợi ngày này bao lâu rồi không? Dựa vào chút mánh khóe của mày mà muốn đấu với tao? Đồ ngu. Tao nói cho mày biết, tao biết mày từ rất rất lâu rồi. Không phải từ khi tao với mày học chung trường đại học đâu. Tao ghét mày. Tôi nghe cô ta nói mà không khỏi rùng mình. Cảm giác như suốt mấy năm nay Trinh sống trong bóng tối chỉ để chờ cơ hội. Từ đầu đến cuối, số mệnh của tôi luôn nằm trong tay cô ta. Bảo sao hết lần này đến lần khác tôi đều bị dính bẫy, bởi vì tôi không hề biết gì về cô ta. Còn Trinh thì ngược lại, cô ta biết rất rõ về tôi. Tôi nhìn cô ta khẽ nói, chuyện vậy mà đối với mày nhẹ nhàng thế sao? Không, chỉ với những kẻ như mày thôi. Mày điên rồi, mày không sợ quả báo sao? Quả báo? Quả báo của mày sắp đến rồi đấy. Từ từ mà tận hưởng đi. Mày có gan thì cũng nên rõ một điều, chồng tao, anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Vậy sao? Cô ta cười lạnh. Công trình đang thi công bị sập, anh ấy bây giờ còn đang bận giải quyết rắc rối, lại ở rất xa nơi này. Đợi đến khi có thể tới đây tìm mày, chỉ sợ lúc đó mày chỉ còn là bộ xương khô thôi. Tất cả đều do mày gây ra, đúng không? Cũng có lúc thấy mày thông minh ra đấy. Hiếm khi anh ấy không ở bên cạnh mày. Nếu mày chịu ở yên ý, đã không rơi vào tay tao rồi. Thiên thời địa lợi nhân hòa như vậy, mày nói xem, làm sao mà tao có thể bỏ qua? Trình, mày nói yêu anh ấy, nhưng vì sao muốn loại bỏ tao mà không tiếc hại anh ấy? Mày còn đứng đây khoe khoang sao? Trình nhếch mép cười lạnh, sau đó vung tay giáng thẳng vào mặt tôi một bạt tai rồi rít lên. Thứ vô dụng như mày thì hiểu cái đếch gì? Tao có gan làm thì tao đã tính toán sẵn đường lui rồi. Tao đi theo phòng bao năm, học hỏi được nhiều kinh nghiệm, tất nhiên có thể giải quyết êm xuôi mọi chuyện. Cách làm việc của phòng không ai rõ hơn tao. Hôm nay cho dù anh ấy nghi ngờ điều tra tao thì cũng vô dụng thôi. Nhưng tạm thời tao sẽ không để anh ấy rời khỏi đó, hiểu không? Tao không cần biết mày qua mắt anh ấy bằng cách nào. Tao chỉ biết Phong yêu tao, cho nên nếu mày dám làm gì tao để anh ấy biết được, sẽ bắt mày phải chôn cùng. Thứ ngu ngốc, sắp đi đến nơi vẫn còn mạnh miệng. Trinh gườm gườm nhìn tôi, sau đó không hiểu sao lại phá lên cười. Mày tự đánh giá mình quá cao rồi đấy. Phụ nữ ấy, dù có xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa, nhưng không giúp ích được gì thì đối với đàn ông cũng chỉ là công cụ để anh ấy giải quyết nhu cầu mà thôi. Còn một chuyện tao nghĩ vẫn nên nói cho mày biết, đến lúc đó rồi cũng không vương vấn gì nữa. Mày muốn nói gì? Có muốn biết Hân đang ở đâu không? Linh tính điều cô ta sắp sửa nói ra sẽ chẳng có gì tốt lành. Tôi nuốt khan một ngụm nước bọt, nghĩ nếu hôm nay thực sự phải chết thì cũng muốn nghe rốt cuộc người con gái trong lòng anh đang ở đâu. Nhưng tôi lại không có đủ can đảm. Tôi sợ phải nghe thấy những thứ mình không muốn nghe nhất. Đầu óc cứ quay mòng mòng, cuối cùng tôi chọn im lặng không trả lời. Trinh chắc cũng đoán được trong đầu tôi đang nghĩ gì, nên không cần tôi đáp đã, nên đã cười lạnh rồi nói hai từ: chết rồi. Nghe thế, tôi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Trinh. Ánh mắt cô ta nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống. Trinh rút ra một con dao găm sáng loáng, rồi đặt mũi dao lên ngực trái của tôi. Hân chết là vì mày. Tất cả là do mày. Trái tim đang đập trong lồng ngực mày là của cô ấy đấy. Nghe rõ không? Nghe xong câu nói này, mặt tôi lập tức tái đi. Trước ngực tôi đúng là có một vết sẹo, nhưng chính tôi cũng không biết nó từ đâu mà có từ khi nào. Bố mẹ cũng không nói gì với tôi, vậy mà không hiểu tại sao cô ta lại biết chuyện tôi từng được thay tim. Trong lòng tôi rất hoang mang, nửa tin nửa ngờ. Nhưng vì sợ nên tôi vẫn lì lợm từ chối. Mày nói điên nói khùng gì thế? Tao chẳng hiểu mày nói gì cả. Mày sợ cái gì? Tao... Cô ta không đợi tôi trả lời mà bật cười thành tiếng. Sao năm đó mày không chết quách đi? Sao mày không mất luôn đi hả? Mày đúng là thứ sao chổi. Mày hại người khác phải thế mạng cho mày. Hân đi không nhắm mắt, còn mày thì hay rồi. Tỉnh lại chẳng nhớ gì cả. Bao năm qua vẫn sống tốt không một chút áy náy. Mày còn trơ trẽn đến mức kết hôn với người cô ấy yêu. Mày đáng chết. Thế nên xuống dưới đó mà tạ tội với cô ấy đi. Mày nói cái gì vậy? Mày điên à? Tao không tin. Ngay từ đầu tao đã nói Phong chỉ xem mày là thế thân, nhưng mày không có tin. Anh ấy cưới mày vì mày mang trái tim của người anh ấy yêu thôi. Những thông tin này như một đòn đánh thẳng vào vết thương sâu trong lòng tôi, làm tôi bất ngờ, hoảng hốt và run rẩy. Lời Trinh nói quá đột ngột nên tôi không theo kịp, không thích nghi nổi và càng không dám tin. Làm sao mà Phong lại đối xử với tôi như thế được? Vì anh hận tôi à? Không phải, nếu anh hận tôi thì chẳng cần phải cưới tôi. Việc trả thù tôi với anh chỉ như giết chết một con kiến. Nhưng suốt thời gian qua, anh chưa từng khiến tôi thất vọng chuyện gì cả. Cũng không đòi hỏi điều gì mà chỉ âm thầm giúp đỡ mọi thứ. Người như thế, nếu không có tình cảm thì chí ít cũng sẽ không tàn nhẫn như vậy đâu. Tôi không biết nữa, không biết nữa. Tôi không dám khóc mà cắn chặt môi, cố gắng kìm xuống cảm xúc đang sôi trào trong lòng mình. Hít sâu một hơi để giọng thôi run rẩy. Sao mày biết những chuyện này? Mày là gì của Hân? Cô ta liếc tôi chằm chằm rồi nói một câu mà tôi không ngờ đến. Hồ Ngọc Hân và Hồ Ngọc Trinh. Theo mày, bọn tao có quan hệ gì? Câu nói của Trinh hệt như chiếc búa tạ nghìn cân, mạnh mẽ đập xuống đầu tôi. Cảm giác đầu tiên dội đến chính là đau nhức. Trái tim co rút đến mức không thể thở được. Trinh nhấn mũi dao xuống, lực mạnh đến nỗi tưởng như mũi dao kia đã đâm xuyên qua trái tim tôi vậy. Máu rỉ ra nhuộm đỏ vạt áo, tôi đau đến tái mặt. Thật muốn một dao xử mày, nhưng tiếc là trái tim này của chị gái tao, tao không xuống tay được. Đến cuối cùng, người chết vì mày lại cứu mày thoát chết. Không chỉ một lần mà là hai lần. Trinh thấy mặt tôi tái xanh như thế thì nhếch mép cười khinh khỉnh, vẻ mặt lộ rõ sự thỏa mãn. Nhưng mày đừng vui mừng quá sớm. Tao không xử mày nhưng cũng sẽ không tha cho mày. Đợi sang biên giới Trung Quốc, tao sẽ bán mày cho bọn buôn. Như thế Phong sẽ không tìm thấy, anh ấy sẽ không dám gỡ tao. Bởi như thế sẽ không thể nào tìm ra mày được nữa. Nói đến đây, cô ta bỗng dưng cười phá lên, dù gương mặt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng và chán ghét, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi sự đố kỵ. Sự căm thù bị đẩy lên đến đỉnh điểm. Cô ta nhấc mũi dao từ ngực tôi di chuyển đến gò má. Ngoài gương mặt xinh đẹp này ra, mày chẳng có gì hơn tao cả. Không xử được mày, nhưng tặng cho mày vài vết sẹo, chắc không sao đâu nhỉ. Để xem khi mày xấu đến ma chê quỷ hờn, đám đàn ông xung quanh mày có còn thích mày nữa không? Bỏ tao ra, bỏ ra, tao cấm mày đụng đến tao. Hồi hộp đến thót tim, ngay khi lưỡi dao lạnh buốt vừa chạm lên da mặt tôi, thì đột nhiên có người từ bên ngoài đẩy cửa xông vào. Này! Động tác của cô ta lập tức dừng lại. Ánh mắt Trinh đầy sát khí, bắn về phía tên đàn ông mới vừa vào quát to. Mày chán sống rồi à? Cô em khoan hãy nổi nóng. Thực sự có việc gấp nên tôi mới bất đắc dĩ phải vào đây. Việc gì? Container đã đến rồi. Đến rồi sao? Đã đến ngoài cổng rồi. Người của xưởng đang chuẩn bị di chuyển hàng từ kho ra xe. Tên kia có lẽ cũng sợ, ánh mắt như muốn giết người của Trinh nên đứng chôn chân tại chỗ. Cổ họng nuốt khan một ngụm nước bọt, dừng một giây rồi mới nói tiếp. Chỉ có một chuyến này thôi, phải tìm cơ hội đưa cô ta đi ngay. Nếu cô còn chần chừ, trời sáng thì không kịp nữa đâu. Trinh chửi thề một tiếng, sau đó quay lại nhìn tôi rồi ra lệnh cho tên kia. Giờ tao phải quay về gấp, chúng mày ở đây đợi hàng, xếp được một nửa thì ném con danh này vào trong đó. Bịt miệng nó lại rồi bật toàn bộ hệ thống làm lạnh lên. Hai đứa bọn mày cũng đi theo sau, khi nào container qua cửa khẩu, coi như xong việc. Qua chốt kiểm tra, nhớ bị phát hiện thì sao? Không phải việc của mày, lo làm tốt việc của mình đi. Biết rồi, nhớ chuyển nốt tiền cho bọn tôi đấy. Lúc nào cũng tiền tiền. Nói rồi, Trinh ngay lập tức xoay người đi ra bên ngoài. Tên kia còn cố tình nói với theo. Này còn tiền thêm mỗi thằng 300 triệu, ngậm mồm vào mà làm việc đi. Bị mắng xối xả, mặt hắn nghệt ra, quay lại liếc tôi một cái, sau đó đi thẳng ra cửa, ngồi canh chừng. Nước mắt tôi rơi đầy mặt, chưa bao giờ cảm thấy nhớ nhà đến thế. Nhớ ba mẹ, nhớ Như Ý. Giữa căn phòng tối tăm, đến mức một bóng đèn cũng không có. Một mình tôi đớn đau vật lộn, khổ sở đến mức sống không được, chết cũng không xong. Lúc ấy, động lực để sống duy nhất của tôi chính là Phong. Tôi tin anh sẽ đến trước khi tôi không thể chịu nổi nữa mà biến thành cái xác ướp, chết trong lạnh giá. Tôi bị cơn đói giày vò làm cho ngất đi. Đến khi tỉnh lại, vẫn thấy mình đang nằm trong nhà kho đó. Tuy nhiên ngủ được một lúc, tinh thần đã minh mẫn trở lại. Tôi không muốn từ bỏ nên bắt đầu suy nghĩ cách thoát khỏi đây. Tôi nhìn xung quanh tìm túi sách của mình, phát hiện nó ở ngay bên cạnh. Thế nhưng chiếc điện thoại đã bị đập nát. Trong lòng không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Xốc lại tinh thần, cố vươn tay ra cầm lấy nó, rồi dùng lực ném vỡ kính cửa sổ. Mảnh thủy tinh văng ra, da thịt lại tiếp tục chịu một cơn đau khác. Tôi xoay người lăn vài vòng, vừa lăn vừa hét. Đau quá, đau quá, cứu tôi với, cứu tôi. Mày kêu la cái gì? Tôi nằm co quắp dưới đất, hai mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, thở thoi thóp cầu xin. Đại ca, tôi không quen các anh, sao lại bắt cóc tôi? Lúc này tôi mới nhìn rõ mặt hắn. Ở mắt trái có một vết sẹo dài kéo từ đầu mày đến đuôi mắt, trông rất dữ tợn. Hắn rít một hơi thuốc, nhả làn khói vào trong không khí xong mới đáp. Thì là đứa lúc nãy bỏ tiền thuê bọn tao làm. Các anh định đưa tôi sang Trung Quốc sao? Ờ, bán mày sang bên đó bọn tao cũng kiếm được một mớ. Chuyến này thu được kha khá, chắc bỏ nghề về ở ẩn luôn thôi. Lòng tôi tràn đầy sợ hãi, nghĩ đến cảnh có thể bọn chúng sẽ bán tôi sang đó làm vợ mấy gã đàn ông vùng núi như trên phim hay báo đài mà tôi thường thấy. Gai ốc khắp người tôi lại nổi lên. Dù vậy nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để thương lượng với hắn. Bao nhiêu? Cô ta cho các anh bao nhiêu tiền? Tôi có thể trả gấp 5, thậm chí gấp 10 lần. Chỉ cần anh thả tôi đi. Không được. Tên kia không cần suy nghĩ đã lập tức lắc đầu. Tại sao chứ? Tao nhận tiền của nó, coi như đúng chung một thuyền rồi. Dù mày có trả gấp 10 thì tao cũng không nhận đâu. Nó bị bắt thì bọn tao cũng không còn mạng mà về đâu. Các anh muốn bao nhiêu? Tôi có tiền, chồng tôi có rất nhiều tiền. Anh muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ đưa cho các anh. Tôi thề sẽ không báo công an đâu. Anh biết Tổng Giám Đốc Hoàng Kim chứ? Biết, biết rất rõ là đằng khác. Một tia hy vọng trong tôi le lói thắp sáng. Thế nhưng không bao lâu đã nhanh chóng bị dập tắt. Nhưng chính vì biết chồng mày là ai nên tao mới không thể thả mày đi được. Nói đến đây, hắn bực bội đá vào chân tường, chửi thề một tiếng. Nếu từ đầu biết con kia thuê bọn tao bắt cóc con dâu tập đoàn Hoàng Kim thì tao đã chẳng nhận rồi. Nói cho mày biết, thủ đoạn của chồng mày ấy còn đáng sợ hơn bọn người bên kia gấp 100.000 lần. Tao thả mày về, liệu có sống nổi với hắn ta không? Cả con kia nữa, cũng thâm độc ghê gớm, nó sẽ không để cho anh em tao yên đâu. Sao mày dây vào nó làm gì hả? Lúc ấy tôi đã bất lực lắm rồi nên chỉ biết lắc đầu lia lịa. Tôi không làm gì cả. Cô ta là người xấu. Cô ta muốn cướp chồng tôi nên mới thuê các anh bắt cóc tôi. Xin các anh nể tình, tôi không có thủ oán gì với các anh, mà cho tôi về đi. Tôi hứa sẽ không hé răng nửa lời với công an. Tiền cũng sẽ gửi đủ cho các anh, tôi đảm bảo đấy. Tao nói không là không. Tốt nhất mày đừng có hy vọng gì nữa. Nhưng tôi... Tên đại ca, tên còn lại cũng đi vào. Dường như nghĩ ra chuyện gì đó, ánh mắt liền sáng lên. Đại ca, lâu rồi không đi kiếm mấy cô em vui vẻ tí, cũng bức bối. Đằng nào đứa thuê mình cũng không dặn chúng ta không được chạm vào cái con người con danh này. Tên mặt sẹo kia nghe vậy thì rời mắt nhìn chòng chọc vào tôi. Đúng vậy, rơi vào tay bọn người kia cũng không chết thì cũng bị bán đi làm gái. Miếng mồi ngon thế này đưa đến tận miệng tao không chơi trước, chẳng phải quá phí phạm sao? Nhận được sự đồng tình, tên đàn em lập tức giơ tay lên cười hành hạch rồi nói. Vậy thì mau lên, bọn nhân viên nhà xưởng bây giờ đang chuyển hàng. Chúng ta có nửa tiếng để làm thịt nó. Tao trước. Hai với một được không anh? Nửa tiếng nữa phải đưa nó lên xe rồi. Ông đây không thích như vậy. Tí nữa tao cho mày 5 phút, không thì cút ra ngoài canh chừng. Nói rồi, bọn chúng nhanh chóng bỏ quần dài rồi đi lại gần tôi. Tôi hét lên trong hoảng loạn. Nước mắt không biết từ khi nào đã chảy dài trên má. Không, không, xin các anh, xin các anh đừng đụng vào tôi. Tôi sẽ cho các anh tiền mà. Đừng đụng vào tôi, đừng. Cô em ngoan ngoãn, phục vụ ông đây cho tốt. Không muốn, thả tôi ra, thả tôi ra. Các người không muốn vào tù thì đừng động vào tôi, thả tôi ra. Hắn hử lạnh một tiếng không thèm đáp, dùng một tay ghì chặt tôi xuống sàn, cúi người muốn hôn, nhưng tôi liên tục nghiêng đầu né tránh. Giây sau, đã ăn ngay 3-4 cái bạt tai, nổ đom đóm mắt, máu miệng ộc cả ra. Gã mặt sẹo nổi khủng lên, mình lì lợm phải không? Tránh ra, tránh ra tôi ra. Ngậm mồm giữ sức để lát nữa kêu to vào. Ở đây không có ai nghe mày kêu cứu đâu, chỉ có ông đây nghe thấy thôi. Lúc ấy tôi đã gần như tuyệt vọng. Thà không sống nữa còn hơn bị những tên đàn ông bẩn thỉu này chà đạp mình. Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thì bỗng dưng bên ngoài có tiếng người nói chuyện. Tên đàn em giật mình, vội vàng bịt miệng tôi lại, quay đầu kêu lên, đại ca, có người. Gã kia đang chuẩn bị hành sự cũng lập tức khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn. Đứa nào đấy? Hắn chửi bậy một tiếng rồi miễn cưỡng kéo quần đứng dậy. Tôi biết đây là cơ hội duy nhất để thoát thân nên ú ớ kêu lên. Hy vọng người bên ngoài có thể nghe thấy, nhưng chỉ mới kêu 2 tiếng đã bị hắn uy hiếp. Mày mà dám lên tiếng đừng trách tao ác. Anh em tao lâu rồi chưa đụng vào đàn bà đâu đấy. Tôi trợn mắt khiếp đảm, sợ hãi nên mồm miệng cứng ngắc, không dám phản kháng nữa. Mãi sau khi người quản kho kia đi xa rồi, hắn mới buông con dao khỏi người tôi. Một cảm giác thất vọng trỗi dậy. Vậy là đã hết thật rồi. Tôi mệt đến mức chẳng thèm chống cự nữa. Mà hai tên kia thấy tôi đầu bù tóc rối, không đến mắt mũi tèm lem như thế chắc cũng ngán ngẩm nên hết hứng, đá thúng đụng nia rồi đi ra ngoài. Tôi sợ hãi co mình lại, hướng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cánh cửa đóng chặt. Những lời Trinh nói cứ vang vọng mãi bên tai. Không hiểu sao trong lòng lại có những linh cảm bất an vô cùng. Khắp người tôi chẳng còn chút sức lực, mắt nhắm nghiền nhưng sợ hai gã kia sẽ vào bất thình lình nên không dám chợp mắt. Trời tối đen như mực, sấm chớp đùng đùng. Đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, giống như có ai đó đang nhìn mình. Khẽ nghiêng đầu nhìn quanh căn phòng một lượt thì ngay lập tức giật bắn mình khi nhìn thấy bóng trắng đang đứng nhìn tôi chằm chằm. Tôi chớp mắt mấy lần, cuối cùng xác nhận đúng là một cô gái lần trước mà tôi đã nhìn thấy. Tiếng gió táp vào cửa sổ dồn dập khiến tôi vô cùng sợ hãi. Tôi nuốt nước bọt ú ớ nói, cô là ai thế? Vì trời quá tối, mắt vẫn chưa quen được với bóng tối, chỉ thấy cô ta đang đến gần. Chống tay lùi về sau, tôi run rẩy nói, đừng lại đây. Cô ta không dừng lại mà đột nhiên lao đến giơ tay bóp cổ tôi, giọng âm u sờn tóc gáy, trả cho tôi, trả lại cho tôi. Tôi hét toáng lên sợ hãi kêu cứu, nhưng không một ai phát hiện. Cổ họng bị bóp nghẹt không thở nổi, mùi tanh hôi từ đâu xộc vào xoang mũi, lần này còn kinh khủng hơn lần trước ở trường đua. Trước mắt dần tối sầm lại, tôi yếu ớt phản kháng, tay bị trói chặt nên lần mò mãi mới tìm thấy một thứ gì đó. Hai mắt hoa cả lên nhưng vẫn nhận ra đó là túi sách của mình. Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều ngoài khao khát được sống, thế nên dù biết sẽ không đấu lại được vẫn cầm nó khua khoáng loạn xạ để đuổi cô ta đi. Đi đi, đi, vô dụng thôi. Cô ta nói một câu như thế, xong lực xiết lại tăng thêm vài phần. Đến khi tôi tưởng như mình sắp chết rồi thì mấy thứ linh tinh trong túi sách tự dưng rơi ra, lăn khắp sàn nhà. Giây sau, bóng ma kia không hiểu sao lại rời khỏi người tôi. Cô ta nhìn chằm chằm, sau đó giơ tay chỉ về phía tôi nhưng không nói gì cả. Chớp mắt một cái liền biến mất. Tôi không thở nổi nữa, có cảm giác như mình vừa dạo một vòng quỷ môn quan trở về, nằm vật ra đất, há miệng đớp từng ngụm khí. Ngoài trời, mưa mỗi lúc một lớn, bọn chúng nhốt tôi trong căn phòng tối đen, xung quanh có rất nhiều chuột và rán cắn chân. Bụng vừa đói vừa lạnh vừa đau, móng tay tôi cào xuống sàn nhà đến mức mấy đầu ngón tay bắt đầu tứa máu, nhỏ từng giọt xuống bên dưới. Tôi rơi nước mắt nói trong vô thức, Phong, anh ở đâu? Không biết đã ngất đi bao nhiêu lần. Đến khi tôi tỉnh dậy lần nữa thì đã bị hai bọn bắt cóc ném vào trong một chiếc xe tối om, miệng dán chặt băng keo, tay chân bị trói bằng dây thừng. Xung quanh chất đầy những thùng hàng lớn nên không thể nhìn rõ bên ngoài đang là ở đâu, cũng không thể nhúc nhích được. Qua kẽ hở giữa những thùng hàng nhìn ra ngoài đường mới biết đây không phải nhà kho ban nãy. Bọn họ đã chở tôi đến một nơi nào đó, đường xá vắng heo hắt, ven đường toàn cây cối xanh tùm nghiêng ngả trong gió, tựa như những con quỷ trong hình thù kỳ dị. Tôi nghe loáng thoáng có tiếng một gã đàn ông nói vọng vào: bao lâu nữa mới xong, sắp trễ giờ rồi đấy. Trễ hay gì thì cũng phải đợi thay xong lốp mới đi tiếp được, chứ hay mày muốn mất mạng. Đợi mấy tiếng nữa ra đến cửa khẩu rồi thì cho bọn nó ít tiền là qua được thôi. Tên kia bất mãn kêu lên: hỏng ở đâu không hỏng, lại đúng ở cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Nói nhiều quá, lại đây soi đèn cho tao. Bên ngoài trời vẫn mưa không ngớt. Tôi nằm co ro trong thùng xe, nghĩ tới tương lai của mình, không biết sẽ đi đâu về đâu. Nên tôi rất sợ. Nhớ lại những lời của tên mặt sẹo, hắn ta bảo tôi xinh đẹp như thế, bị bán sang bên đó, nếu còn sống chắc chắn sẽ bị đưa đi làm gái phục vụ các đại gia. Ngoan ngoãn nghe lời, bọn chúng ấy thì sẽ được cho rất nhiều tiền, thậm chí có thể được vị đại gia nào đó bỏ tiền ra chuộc thân. Ngược lại sẽ vô cùng khổ cực, bị đánh đập, bị bán đi làm vợ mấy gã đàn ông trên núi. Tôi nghĩ nếu như thế thì thà tôi không sống còn hơn. Cuộc đời tôi gặp phải Trinh đã khổ lắm rồi, nếu được sống mà bị đày đọa trong tủi nhục như vậy thì tôi không cần. Chỉ hy vọng cả nhà sau khi biết tôi chết sẽ không quá khổ đau vì tôi, tiếc thương cho tôi một thời gian rồi cứ tiếp tục mà thế sống tốt, thế là được. Và còn chồng tôi nữa, có lẽ cả đời này tôi sẽ không thể gặp lại anh, không thể bên nhau sống đến già, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng anh sẽ sống thật tốt, cũng đừng đau lòng vì tôi mà hãy tìm một người thực sự tương xứng. Còn tôi coi như dùng cái mạng này trả lại cho người anh yêu. Sau khi nghĩ thông suốt được điều này, tôi quyết định buông xuôi không bỏ trốn nữa. Nhiệt độ trong xe rất lạnh, tôi biết mình không thể sống được lâu thêm nữa nên cố gắng ngủ thật ngon. Trong giấc mơ tôi sẽ gặp được những người tôi muốn gặp. Rồi ngày hôm sau, khi hai người kia phát hiện được xác của tôi, nếu là người tốt, tôi mong họ có thể báo công an để người thân đến đón tôi về nhà. Xong rồi, tiếng gã lái xe vang lên, khiến tôi đang lờ mờ bỗng chốc bừng tỉnh. Hóa ra xe đã sửa xong rồi, vậy có nghĩa là tôi sắp rời xa quê hương phải không? Thế để tao cất đi rồi đi luôn không muộn. Tuy nhiên trước lúc cửa xe đóng lại, tôi lờ mờ thấy được chiếc Porsche biển Ngũ Quý Tám lao như tên bắn về hướng ngược lại. Tim tôi bỗng đập nhanh một nhịp, nghĩ mình hoa mắt nên chớp chớp mi mắt mấy lần, rồi mở ra nhìn kỹ thêm một lần nữa. Chiếc xe biển Ngũ Quý Tám là chồng tôi. Có phải vì tôi nhớ anh quá nên đang ảo tưởng anh đến cứu mình hay không? Tôi đang mơ có phải không? Khi đó tôi rất muốn hét lên rằng em ở đây, nhưng miệng bị bịt kín không thể thốt ra tiếng, cơ thể cũng không còn sức lực chống đỡ thêm được nữa. Cảnh vật trước mắt trở nên quay cuồng. Gã kia sau khi cất hộp dụng cụ xong liền đóng cửa lại. Tôi không nhìn thấy được ra bên ngoài. Giây sau liền cảm nhận thân xe rung lắc dữ dội. Chiếc container bắt đầu di chuyển, mà tiếng ô tô của Phong thì đã không còn nghe thấy nữa. Có lẽ đã đi rất xa nơi này. Vậy là chúng ta đã bỏ lỡ nhau thật rồi. Trái tim càng lúc càng nặng nề, hy vọng được cứu và trở về nhà cũng trở nên thật mong manh hơn bao giờ hết. Người tôi bắt đầu run lên bần bật, cứ co ro trong góc xe tối tăm giá lạnh. Chỉ là lúc tôi đang xác định kiểu gì mình cũng chết cóng vì lạnh trước khi bị bán sang biên giới, thì bỗng dưng nghe thấy tiếng lốp xe chà rít xuống mặt đường đến chói tai. Chiếc container cũng hãm phanh rồi dừng lại. Sau đó tên lái xe phía trước kêu lên: thằng nào chặn đầu xe ông đấy? Hắn hậm hực mắng rồi lập tức mở cửa nhảy xuống khỏi xe. Đầu óc tôi trở nên tỉnh táo, linh cảm cho tôi biết người bên ngoài chắc chắn là Phong. Tôi tin nếu anh đã dám chặn xe, có nghĩa anh biết tôi đang ở trong này. Nghĩ mình sẽ có hy vọng sống nên tôi cố dồn sức ngồi dậy, miệng ú ớ kêu lên. Tôi không thể nói được nên chỉ có thể chờ đợi Phong sẽ lên tận xe kiểm tra. Thế nhưng khi tôi dòng tai lên nghe ngóng, lại nghe thấy giọng hai gã kia ngọt nhạt, tươi cười, nói khác hẳn vẻ hùng hổ ban đầu: mày chở gì trên xe? Là giọng của chồng tôi. Dạ, bọn em chở ít hàng sang biên ấy mà. Các anh thông cảm, khi nãy trời tối quá, bọn em không biết xe của anh Phong nên lỡ mồm. Hàng gì? Đưa đi đâu? Ở bọn em chở sang Trung Quốc, trên xe toàn thảo dược khô, chứ không phải hàng cấm gì đâu ạ. Thảo dược à? Vâng. Người đàn ông kia im lặng chừng 2 giây, sau đó bỗng nhiên nói một câu: trên xe có thứ tao cần. Mở cửa. Ấy, không được đâu anh. Sao? Mày muốn chống đối? Không phải. Giờ này cũng trễ rồi. Đợi các anh kiểm hàng xong, bọn em không kịp giao cho người ta. Quản kho sẽ đuổi việc đấy ạ. Thôi anh thông cảm. Bọn em chạy một chuyến hàng có mấy đồng đâu. Trên có mẹ già, dưới còn có con thơ. Cả nhà mấy miệng ăn á, chỉ chờ vào đồng lương của em thôi. Vợ tao đâu? Phong đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan. Hai tên kia có lẽ không nghĩ tôi đang ở trong xe nên ú ớ không biết nên nói gì. Mà chồng tôi lại nhạy bén khác thường, ngay lập tức nhận ra thứ mình đang cần tìm kiếm ở đâu. Tiếng bước chân đến gần, hình như anh đang đi về phía cửa xe. Hai tên kia cũng vội vã đuổi theo. Bên ngoài chợt vang lên tiếng đánh đấm túi bụi. Nhưng chẳng qua mấy chiêu, hai gã kia đã bị khống chế. Tôi nghe tiếng hắn ta cầu xin. Anh định làm gì? Đừng bắn. Phong không đáp mà bảo người của mình trói cả hai lại. Một tên trong đó bất mãn hét lên. Mày tưởng mày là ai? Mày dám xử người không? Mày dám... Người đàn ông của tôi không hơi đâu nghe hắn nói hết câu, đã lạnh lùng vung tay đấm một quyền. Tôi chỉ nghe hắn rên lên một tiếng đau đớn rồi gục ngã. Đánh xong, chồng tôi lạnh lùng nói. Nếu cô ấy không còn sống, hai đứa chúng mày cứ nằm ở đây, chờ bị băm thành thịt, cho chó nó ăn đi. Tên lái xe run rẩy đáp. Vâng vâng, cút ra kìa, mở cửa. Tiếng lạch cạch dội vào tai tôi. Tên kia vẫn cố chấp hỏi. Sao các anh chắc chắn trên xe có người thế ạ? Anh Phong bảo mày mở thì mày cứ mở ra đi. Lắm mồm làm gì? Thích ăn đạn không? Gã kia vừa tra khóa vào ổ, nghe vậy thì hốt hoảng cuống quýt nói. Không không, tôi mở, đừng bắn tôi. Mau. Vâng. Hai giây sau cửa xe liền mở ra. Bên dưới có một cái cầu thang dẫn người ta đi lên. Ánh sáng le lói chiếu vào, qua kẽ hở giữa những thùng hàng. Tôi nhìn thấy anh rồi, người đàn ông của tôi. Phòng nhau mắt suy nghĩ vài giây, sau đó lập tức sắn tay áo, bê những thùng hàng ném xuống dưới. Mấy người vệ sĩ của anh cũng phụ giúp một tay. Cẩn thận, đụng trúng cô ấy đấy. Em biết rồi. Cả một container chở hàng tấn thùng gỗ lớn, nên gần nửa tiếng sau mới đến chỗ tôi đang nằm. Nhìn thấy anh, tôi mừng như phát điên. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì thấy một thùng gỗ trên cao dục dịch chuẩn bị rơi xuống đầu mình. Tôi không nói được, chân tay lại bị trói, nên chỉ biết nhắm tịt mắt gồng người chịu đựng. Thế nhưng chờ mãi mà khắp người chẳng thấy đau nhức gì, mới từ từ mở mắt ra. Người đàn ông đang đứng trước mặt tôi, thân thủ nhanh nhẹn, nhanh chóng đưa tay lên đỡ. Khi nhìn thấy tôi vẫn còn sống, tâm trạng đầy lo lắng trong đáy mắt của Phong lập tức trở nên dịu xuống. Anh gọi một tiếng. Hải An, để em đỡ cho. Anh bế chị ra xe đi. Vệ sĩ nhanh chóng đi tới đổi chỗ cho anh. Phong nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt, ánh mắt dừng ở những vệt máu trên cơ thể của tôi, trầm giọng nói. Anh đến rồi. Ba chữ anh đến rồi này giống như anh biết rõ tôi đang chờ đợi anh đến cứu mình vậy. Phải, chồng tôi rốt cuộc cũng đến rồi. Là vì tôi mà đến. Cuối cùng thì tôi cũng chờ được đến khi anh đến rồi. Phong tháo băng dính rồi cởi trói cho tôi. Lúc này tôi mới phát hiện tay anh cũng đang run lên. Tôi muốn bảo anh hãy bình tĩnh, tôi đã không sao rồi. Nhưng định mở miệng nói mới thấy cổ họng mình đau rát. Phải hắng giọng mấy lần mới khàn khàn nói ra được một chữ. Phong. Anh dường như cũng không chờ đợi được nữa, gấp gáp nâng mặt tôi lên mà hôn, giống như muốn dùng nụ hôn để xoa dịu những vết thương của tôi vậy. Tôi ngay lập tức nhào vào lòng anh, òa lên khóc như một đứa trẻ. Anh đến rồi, cuối cùng anh cũng đến rồi. Phong khẽ ừ một tiếng, giơ tay vuốt mái tóc của tôi. Thấy tôi khóc nấc lên, lòng anh bất giác cứng lại. Để em chịu khổ rồi, anh xin lỗi. Tôi nghe xong càng khóc tợn hơn. Nỗi ấm ức và dày vò mà tôi phải chịu đựng từ khi bị Trinh bắt đi, bị cô ta hành hạ cả thể xác lẫn tinh thần, bây giờ như quả cầu pha lê bị vỡ ra. Em sợ Phong, em sợ. Ở đây đáng sợ quá, lạnh lắm, tối lắm. Không cần sợ, anh đưa em về nhà nhé. Về nhà của chúng ta. Em muốn về nhà. Ừ, về nhà. Tôi gật đầu như bổ củi, nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống. Phong buông tôi ra, rồi lại khẽ liếc những vết thương trên cơ thể tôi lần nữa. Thấy tôi bị đánh đến quần áo nát tươm, anh không hỏi gì cả, nhưng trong đáy mắt lạnh lùng có thể thấy được một tia thương xót. Phong bọc tôi trong chiếc áo giả ấm áp, vẫn còn thoang thoảng mùi cơ thể của anh. Sau đó cúi xuống bế ngang tôi lên. Cố chịu chút nữa thôi, anh đưa em đến viện trước chữa trị xong mình sẽ về nhà được chứ. Em không sao đâu, ngủ một lúc đi. Tôi bướng bỉnh lắc đầu, được anh ôm trong lòng, nhưng tôi vẫn sợ đây chỉ là mơ. Sợ sau khi tỉnh lại tôi đã ở một đất nước xa xôi khác, hoặc đã lên thiên đường. Nên cố sống cố chết bám chặt lấy anh, hai mắt mở to không chớp. Anh khẽ thở dài, hôn lên trán tôi, rồi sải chân bước xuống khỏi xe. Lúc bước đến nấc thang cuối cùng, tôi nghe anh nói, yên tâm ngủ đi, lúc em tỉnh dậy, anh vẫn sẽ ở đây. Những kẻ đã hành hạ em, anh đảm bảo sẽ không để bọn chúng được sống tử tế. Nghe được những lời này, dây thần kinh khắp người tôi đang căng như dây đàn, rốt cuộc cũng dịu xuống. Tôi ngoan ngoãn nép vào vai anh nhắm mắt lại, nhưng lúc đi đến ô tô của anh, tôi không nhịn được lại mở mắt ra lần nữa. Nhìn thấy vệ sĩ của anh chĩa súng vào đầu hai tên lái xe, một tên bị đánh đến mặt mũi đầy máu biến dạng thì không khỏi rùng mình, mà hai người họ nhìn thấy tôi thì trợn tròn mắt, kinh ngạc không thốt nên lời. Chợt nhớ đến lời gã mặt sẹo kia nói, tôi theo phản xạ nhìn Phong cau mày hỏi, Phong, sao anh lại có mấy thứ này? Anh mượn của Hoàng đi làm màu, dọa bọn nó chơi thôi. Anh trả lời qua loa như vậy xong, rồi lại ôm tôi đi thẳng. Tôi tròn xoe mắt, còn chưa kịp hỏi thêm, thì trợ lý của Phong nhìn thấy anh bế tôi, người đầy thương tích, liền vội vàng xông lại, sốt sáng hỏi, sếp, chị không sao chứ? Trước mắt chỉ thấy bị thương ngoài da, đến viện kiểm tra mới biết được. Tìm kỹ hết chưa? Rồi ạ, không tìm được gì cả. Em nghĩ có lẽ phải đến nhà máy một chuyến. Nói tới đây, chồng nghiến răng chửi thề, không biết là đứa nào dám hành hạ người khác ra thế này. Phong liếc đến chỗ hai tên kia, mặt lạnh như tiền rồi hỏi, chúng mày đã làm gì vợ tao? Các bạn vừa lắng nghe tập 10 bộ truyện mới của tác giả Như Hoa.